Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1867, Quảng Dương Vực. Mục Tùng, nam tử quần áo trắng này sắc mặt âm trầm, hai mắt đê mê, mờ mịt trong con ngươi mang theo một tia sát ý lạnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nhường Lâm Bạch cảm giác giống như là một con rắn độc nhìn mình chằm chằm. Mục Tùng đại ca. Thậm chí ngay cả Mục Tùng đại ca đều tới. Quá tốt, Mục Tùng đại ca xuất thủ. Ta xem cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả muốn như thế nào mới có thể xoay chuyển càn khôn. Xung quanh Quảng Dương vực võ giả nhao nhao kinh hô lên. Mấy vị kia sinh diệt cảnh cường giả nhìn thấy nam tử quần áo trắng này hiện thân. Lúc này trên mặt lo lắng chi sắc cũng là quét một cái sạch. Lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, vạn quốc lãnh thổ quốc gia bằng hữu, nếu là ngươi có thể đánh bại Mục Tùng, vậy hôm nay ta Quảng Dương vực liền coi như chịu thua. Lại thua tâm phục khẩu phục, nghe thấy mấy vị này sinh diệt cảnh cường giả nói như vậy. Lâm Bạch con ngươi tỏa ánh sáng nhìn về phía Mục Tùng nói rằng, xem ra bọn hắn đối ngươi rất có lòng tin, cảm thấy có ngươi xuất thủ lời nói, ta chắc chắn thất bại. Mục Tùng mặt âm trầm, mặt lộ vẻ cười nhạt, đánh bại ngươi, như lấy đồ trong túi. Vậy thì ra tay đi, ta đến muốn nhìn ngươi một chút phải như thế nào đánh bại ta. Lâm Bạch cười nhạt, hai tay nắm tay, nhìn về phía Mục Tùng. Mục Tùng sắc mặt hơi hơi trầm xuống, trong con ngươi một mảnh hàn ý biểu lộ mà ra. Lúc này thân hình hắn khẽ động. Thân ảnh uyển như kiểu quỷ mị hư vô đối lấy Lâm Bạch trên người tập kích mà đi. Ngay tại thân hình hắn dung nhập trong gió trong một chớp mắt. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Tật phong ý cảnh đại viên mãn. Hưu vào thời khắc này. Mục Tùng trong tay không biết khi nào xuất hiện một cây chủy thủ. Hung ác đối lấy Lâm Bạch trên cổ họng tập sát mà đi. Thích khách chi đạo. Lâm Bạch sắc mặt cả kinh. Vội vàng một quyền oanh kích mà ra. Ngay tại Lâm Bạch một quyền đánh ra trong một chớp mắt. Thân thể lập tức lui nhanh ra ngoài. Đây là Lâm Bạch đi tới Quảng Dương vực phủ để đánh bại hơn 300 vị võ giả sau đó lần đầu tiên. Lui về phía sau. Hiển nhiên, cái này Mục Tùng cho Lâm Bạch cường đại dị thường áp lực. Ngay tại Lâm Bạch lui ra phía sau trong một chớp mắt. Lau một cái huyết quang từ Lâm Bạch trên cổ vượt qua. Một tia tiên huyết phiêu tán rơi rụng đi ra. Vừa rồi Mục Tùng một đao, tổn thương Lâm Bạch trên cổ họng một chút thịt ra. Nếu không phải Lâm Bạch lui ra phía sau đúng lúc, sợ rằng một đao này liền sẽ đem Lâm Bạch yết hầu trực tiếp chém ra. Tật phong ý cảnh đại viên mãn, dương thần cảnh giới đại viên mãn, chuyên tu thích khách chi đạo võ giả. Xem ra thực lực ngươi tại Đông Châu trên phong vân lục có thể xếp vào 100 vị trí đầu đi. Lâm Bạch từ tốn nói. Mục Tùng thân ảnh lần nữa từ giữa không trung nổi lên. Cười lạnh nói. Đông Châu phong vân lục thứ 98 vị. Mục Tùng, nếu là 100 vị trí đầu võ giả, vậy ngươi có tư cách nhường ta xuất kiếm. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Từ trong túi chữ vật đem yêu kiếm lấy ra. Kiếm phong băng lãnh chỉ hướng Mục Tùng. Thích khách chi đạo, chỉ là những cái kia chuyên môn nghiên cứu thân pháp. Tốc độ, ám sát chi lực võ giả. Bọn hắn thường thường vừa ra tay liền sẽ chết người. 10 phần tàn nhẫn hung ác. Cũng chính bởi vì bọn hắn vừa ra tay. Thường thường đều là một chiêu bị mất mạng. Cho nên mới sẽ cho võ giả lưu lại sâu như thế ảnh hưởng cùng kiêng kỵ. Lâm Bạch cùng nhau đi tới. Cũng gặp gỡ rất nhiều tu luyện thích khách chi đạo võ giả. Đang cùng Lâm Bạch đã giao thủ võ giả bên trong. Lâm Bạch biết rõ tu luyện loại này con đường võ giả. Không có một cái là dễ chọc nhân vật. Bọn hắn giống như là độc xà. Núp trong bóng tối. Không chừng là lúc nào cho ngươi một kích chí mạng. Mục Tùng cười lạnh nói. Ta nói rồi. Giết ngươi. Như lấy đồ trong túi. Vừa rồi một đao. Bất quá là nóng người mà thôi. Tiếp tục như vậy một đao. Ta liền muốn mạng ngươi. Mục Tùng cười lạnh nói. Lâm Bạch tức giận nói rằng. Ta chỉ nói là ngươi có tư cách nhường ta xuất kiếm mà thôi. Nhưng ngươi muốn đánh bại ta. Chỉ sợ ngươi còn cần nhiều tu luyện mấy trăm năm mới có thể. Thật sao? Vậy chúng ta sẽ nhìn một chút người nào trước ngã xuống. Mục Tùng lạnh rên một tiếng. Lúc này thi triển tu vi cấp tốc vận chuyển. Tại Mục Tùng trên đỉnh đầu, một mảnh hắc vụ bắt đầu khởi động mà ra. Võ hồn hiển lộ, làm võ hồn liền hiện ra trong một chớp mắt. Mục Tùng tốc độ lần nữa bạo tăng, đạt được một cái tốc độ cực hạn. Mục Tùng tốc độ cực nhanh, tại Lâm Bạch Chu vi lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Đồng thời giữa không trung truyền đến Mục Tùng khẽ quát một tiếng. Võ hồn bí pháp, thiên ảnh diệt thần trảm. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Lâm Bạch Chu vi Mục Tùng lưu lại rất nhiều tàn ảnh. Lúc này theo lấy hắn võ hồn bí pháp thi triển ra, từng đạo khủng bố ánh đao từ những cái này tàn ảnh phía trên chém giết mà ra, đồng thời đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Một cái chớp mắt này, liền tựa như là có hơn 1000 vị Mục Tùng đồng thời xuất thủ, đồng thời đối lấy Lâm Bạch phát động võ hồn bí pháp. Khí thế như hồng, lực lượng kinh thiên, coi như là một vị sinh diệt cảnh cường giả chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đón lấy đem chiêu này ra. Quá mạnh, Mục Tùng huynh đệ quá lợi hại. Không hổ là Đông Châu Phong Vân Lục 100 vị trí đầu nhân vật. Thực lực bực này, bọn ta thực sự là theo không kịp a, sợ rằng Mục Tùng huynh đệ một chiêu này, ngay cả sinh diệt cảnh cường giả đều không tiếp nổi đi. Xung quanh Quảng Dương vực võ giả nhau mừng như điên cười nói. Mà mấy vị kia sinh diệt cảnh võ giả nhìn thấy Mục Tùng áp chế Lâm Bạch sau đó, trên mặt cũng đều là lộ ra nét mừng. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia Tạp Mao, người không phải rất chảnh sao? Hiện tại nói không ra lời đi. Hừ hừ, vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả nên bị chúng ta Quảng Dương vực dẫm tại dưới chân. Một bầy kiến hôi phế vật mà thôi. Một đám Quảng Dương vực võ giả nhìn thấy Mục Tùng gần thủ thắng, lúc này cười điên cuồng nói. Trương Hoa lúc này cũng là cười như điên. Ha ha, Lâm Bạch, ta xem ngươi còn có biện pháp nào. Ta Quảng Dương vực không phải là các ngươi vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả có thể khiêu chiến. Con kiến hôi, đi chết đi. Bên tai Quảng Dương vực vô số võ giả cười nhạo và châm chọc vọng lại tại Lâm Bạch trong tai. Nhưng Lâm Bạch lại ngoảnh mặt làm ngơ đứng ở trong sân. Bên người nghìn đạo tàn ảnh tới hồi bay lượn, từng đạo đao cương chém giết mà ra. Ôn Già thần sắc hốt hoảng, có chút lo lắng. Lâm Bạch mặt không đổi sắc. Vào thời khắc này, cái kia nghìn đạo tàn ảnh bên trong ánh đao tựa như một tấm thiên la địa võng đối lấy Lâm Bạch trên người chém giết mà đến. Nếu như chúng mục tiêu, nhất định có thể đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả. Hừ, Lâm Bạch đối mặt thiên vạn đạo ánh đao đánh tới, chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay nắm chặt yêu kiếm đột nhiên bộc phát ra một trận ngập trời kiếm quang. Lâm Bạch, động, mấy vị kia sinh diệt cảnh cường giả nhìn thấy Lâm Bạch yêu kiếm bên trên hàn quang, nhất thời kinh hô, hắn phải ra khỏi kiếm. Yêu kiếm khẽ động, một kiếm quang hàn thập cửu châu. Thông thiên kiếm thuật, quyển thứ ba, nhất tự kiếm quyết. Lâm Bạch trong miệng quát nhẹ, một kiếm bạo chảm mà xuống, rực rỡ kiếm quang bắn trúng trước mặt đánh tới một mảnh trong ánh đao. Lập tức kiếm ảnh cùng ánh đao điên cuồng đối chọi mà ra. Một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền ra. Mà khi Lâm Bạch một kiếm này tập sát mà ra sau đó, Lâm Bạch trực tiếp thu hồi yêu kiếm, không có ở xuất thủ ý tứ. Hắn ra một kiếm, dĩ nhiên còn thu kiếm. Lẽ nào hắn cảm thấy một kiếm liền có thể đem Mục Tùng đánh bại sao? Mấy vị kia Quảng Dương vực sinh diệt cảnh cường giả nhịn không được kinh hô nói rằng. Chỉ thấy trong sân, Lâm Bạch chém ra cái kia một đạo kiếm quang tựa như thái cổ mãnh thú đấu đá lung tung mà ra. Đem Mục Tùng thiên vạn đạo ánh đao trực tiếp nghiền ép mà nát. Ánh đao nát hết sau đó, từ tốc độ bên trong đem Mục Tùng thân thể ép ra ngoài. Mục Tùng nhìn thấy tiền phương Lâm Bạch một đạo kiếm quang đánh tới. Lúc này sắc mặt nhanh chóng khủng hoảng đứng lên. Kinh hô, không tốt, thình thịch một tiếng. Giữa lúc Mục Tùng muốn đổi công làm thủ lúc đó, cái này một đạo kiếm quang cũng đã bắn trúng Mục Tùng trên người. Mục Tùng bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài. Chật vật không chịu nổi đến tại 100 mét ở ngoài. Thổ huyết liên tục, Quảng Dương vực hy vọng cuối cùng Mục Tùng, bài, hết chương.